Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Tô Liễu Nhi chiến thắng đối thủ. Có thể không phải đều là giả áo túi cơm. Mặc dù vạn tộc Sa Luân đại chiến cũng đồng dạng áp dụng người thắng đối chiến, kẻ bại đối cục quy tắc. Nhưng là cùng vạn tộc thi đấu chiến đội tranh tài bất đồng chính là liên tục thu hoạch được thắng lợi tu sĩ. Kình chống nhau cũng tự nhiên là liên tục chiến thắng tu sĩ. Hết chương.